Công đức ấn, chương 85, so với ta trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đúng lúc này, một thanh âm nói, nữ hoa hoa, trong tay ngươi linh thực bán hay không? Tiệm này là cái hồ lô hình, non bụng lớn, ở giữa một vòng rút vào đi một đoạn, cuối cùng còn có một cái đại không gian, cái kia một vùng, là những cái kia tu sĩ cấp cao uống trà nói chuyện trời đất địa phương. Người nói chuyện chính là từ trong đầu đi ra, hắn tới nhất nhanh, tại Lý Chiêu Chiêu trước người sau khi dừng lại, giọng nói vội vàng nói. Lão phô điểm thương phái Tạ Thương Sơn, là vị đan dược sư, này linh thực là theo thiên vẫn thạch bên trong mở ra a, thật sự là hiếm thấy, ngươi có thể nguyện bán. Lý Chiêu Chiêu nhìn hắn một cái, ánh mắt sáng lên. Ngươi là đan dược sư, nàng nhớ được sư phụ thương, sư phụ độc, đúng vậy, Tạ Thương Sơn lưu lại hai phiết dâu dê, hắn sờ một cái rìa mép, nói tiếp. Này linh thực tại nở hoa nháy mắt linh khí nồng đậm giống như phong bạo, nhưng linh khí phong bạo thoáng qua liền mất, hơn nữa vì là hạ giới không có đồ vật chúng ta cũng nói không chính xác giá trị của nó, được lấy về cẩn thận nghiên cứu mới được. Người nói những thứ này không phải là vì ép giá tiểu nữ hoa đừng để ý đến hắn, ta ra 100 khối thượng phẩm linh thạch đem thứ này bán cho ta. Chấm, lại thanh âm một nữ nhân truyền đến, người chưa tới âm thanh đã tới. Đám người liền thấy trước mắt lam quang lóe lên, trở lại nhìn lúc một bộ màu xanh ngọc váy dài nữ tử đã đứng ở mặt đen nữ hoa hoa trước mặt, nàng cúi đầu xem chén kia bên trong hoa cười nói. Dù là không có giá trị gì, lấy về thả đầu giường xem cũng tốt. Tạ Thương Sơn lạnh mặt nói, ta cũng không phải ép giá, ta nói đều là sự thật, hoa này đến cùng có tác dụng gì, có độc không độc đều nói không rõ ràng, chẳng lẽ lại ngươi quên, trước đây thật lâu cũng có một cái mở ra linh thực. Nói đến cái kia linh thực ở đây có chút biết được người nhất thời biến sắc, cái kia linh thực đóa hoa cực kỳ tiên diễm, nở hoa nháy mắt có kỳ lạ dị hương, sau đó. Ở đây tất cả mọi người chúng chiêu tàn sát lẫn nhau tới một cái điên một cái, vẫn là đại năng quyết định thật nhanh đem nơi đây phong cấm đứng lên, mới làm cho tai họa không có tiếp tục khuếch tán. Chờ qua một tháng, nơi này đầu mới không có động tĩnh. Mở ra phong ấn, hoa chết rồi, người cũng chết sạch, hiện trường giống như tu la địa ngục vô cùng thê thảm. Hắn quay đầu xem Lý Chiêu Chiêu, ta cũng ra 100 thượng phẩm linh thạch như này thực vật còn có tác dụng khác, ví dụ nói luyện đan, cái kia luyện chế ra tới đan dược ta cho ngươi một viên như thế nào? Cuối cùng, bổ sung một câu, một lò một viên, bất quá nếu như một lò chỉ xuất một viên, vậy liền một người một viên thay phiên tới. 100 khỏa thượng phẩm linh thạch có chút ít. Bất quá Tô Lâm An cũng xác thực không biết này thực vật đến cùng có làm được cái gì, bất quá nàng cảm giác được kỳ thật nhiều nhất chỗ tốt hẳn là bị Lý Chiêu Chiêu cho được. Hoa nở một nháy mắt dâng trào linh khí cọ rửa đi ra tựa như là lao nhanh nước sông, đưa nàng trong cơ thể những cái kia nước bùn tạp chất đều số lớn cuốn đi, để kinh mạch của nàng tư chất đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Liền Tô Lâm An cái này nguyên thần tắm rửa tại cái kia linh khí dưới lúc đều có một loại kỳ dị thoải mái dễ chịu cảm giác. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An dùng cánh tay ôm một hồi Lý Chiêu Chiêu cổ, Lý Chiêu Chiêu liền lạc lạc cười. Búp bê, đừng làm rộn, nàng nói xong lại nói, ân, bán cho ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dễ dàng như vậy mua được thiên vẫn thạch bên trong đồ vật. Tạ Thương Sơn còn có một chút khó có thể tin, hắn do dự một chút. Nếu không thì ngươi trở về cùng đại nhân thương lượng một chút. Ta tự mua thiên vẫn thạch tại sao phải cùng đại nhân thương lượng? Nàng hỏi lại, sau đó thò tay tại trong chén kích thích mấy lần, đem cái kia đoạn tảng đá lấy ra, nhìn thấy trên tảng đá giọt nước nhi vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn may tảng đá không có thay đổi gì, ta đáp ứng búp bê cho nàng làm mặt dây chuyền đây. 300 thượng phẩm linh thạch, xanh ngọc váy dài nữ tu trầm giọng nói. Lý Chiêu Chiêu lườm nàng một chút, mí mắt lật một cái, liếc mắt nói. Ta chưa thấy qua linh thạch, nàng còn lạnh lùng đâm một câu, ghét nhất làn da so với ta trắng người. Đám người, chấm, đây chính là Cẩm Thú Phường phường chủ Lam Bảo Linh, phù dung chấn đệ nhất mỹ nhân, liền bị ngươi như thế bẩn thỉu. Tô Lâm An yên lặng giơ ngón tay cái lên, này Lý Chiêu Chiêu thiên nhị đại quá giống như thật, ai nghĩ ra được nàng chỉ là một cái làng trài nhỏ thôn trưởng không được sủng ái nữ nhi a, làn da lệch đen. Tạ Thương Sơn nội tâm có chút không nói gì. Tiểu nữ hoa, ta cảm thấy ta đại khái vẫn là trắng hơn ngươi một chút a, đương nhiên, hắn cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, không dám nói đi ra, miễn cho tới tay linh thực lại ngâm nước nóng. 100 khối thượng phẩm linh thạch trực tiếp giao cho Lý Chiêu Chiêu tiếp nhận cũng không số, trực tiếp cho cắt đá chỗ nguyên đã đánh mất một khối, lại cho dẫn đường chủ quán đã đánh mất một khối, lại nói. Này hai đồ vật, một cái làm ngọc bội, một cái làm mặt dây chuyền, ngươi giúp ta tìm người xử lý một chút. Chủ quán liền vội vàng gật đầu. Vâng vâng vâng, thầm nghĩ, nhất định phải làm cho nhỏ quý nhân hài lòng. Lý Chiêu Chiêu quay người muốn đi, chỉ là vừa xoay qua chỗ khác nàng lại quay đầu nhìn chỗ Nguyên một chút. Hôm nay vận khí không tệ, ta lại đi chọn mấy khối chơi đùa, đợi chút nữa còn tìm ngươi cắt. Chỗ Nguyên tâm phù nhảy. Hắn đột nhiên cảm giác được lúc trước không may cùng ngăn trở đều là vì lần này làm nền, hắn hiện tại cuối cùng là khổ tận cam lai nha. Kia không may quỷ mũ, rốt cục hái được. Lý Chiêu Chiêu lần này không có ở phế liệu trong vùng lựa chọn. Phế liệu khu liền cái kia một khối tốt đã bị Tô Lâm An lựa chọn đi ra, cái khác đều là phế đá, không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Nàng tiện tay chỉ một khối giá trị một khối thượng phẩm linh thạch nói. Cái này thật tròn a, mua về sau, liền có người trực tiếp cho đưa đến chỗ Nguyên cái kia, đáng tiếc không cắt ra đồ vật tới. Lý Chiêu Chiêu lơ đễnh, lại tiện tay chỉ một khối 10 cái thượng phẩm linh thạch. Cái này tảng đá một vòng, giống chúng ta ra ngây ngốc kéo tiện tiện. Hòn đá kia có đá mài cuộn lớn như vậy, đám người liền đoán, nhà nàng ngây ngốc đến cùng là cái gì linh thú, phân và nước tiểu như thế lớn, thể tích sợ là phải có phòng ở lớn như vậy đi. Chỉ có Tô Lâm An biết ngây ngốc là chỉ lão hoàng cẩu, còn không phải Lý Chiêu Chiêu nuôi trong nhà. Cái kia lão hoàng cẩu đều không theo Lý Chiêu Chiêu trước cửa nhà quá, chỉ cần quá khứ, liền sẽ bị Lý Chiêu Chiêu nàng đệ vứt tảng đá. Chút thời gian trước cái kia lão hoàng cẩu còn bị Lý Khang giảm giá qua chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiện tiện tảng đá vẫn như cũ không cắt ra đồ vật, đám người vây xem tâm tư liền phai nhạt rất nhiều, thầm nghĩ bé con này phía trước chọn chúng hòn đá kia thật là vận khí tốt. Lại một lát sau, Lý Chiêu Chiêu tại một khối hình bầu dục thiên vẫn thạch trước mặt ngừng lại. Tảng đá kia quý, muốn 80 cái thượng phẩm linh thạch mua lời nói, vừa mới kiếm linh thạch cũng không có cái gì còn lại. Nói thật Lý Chiêu Chiêu vẫn có chút không nỡ, nhưng sư phụ nói, đều muốn nghe tiên linh lời nói. Nàng đem mặt xích lại gần một chút tiếp tục chằm chằm hòn đá kia. Phát hiện Lý Chiêu Chiêu thấy được có chút nghiêm túc, luôn luôn đi theo bên người nàng Tạ Thương Sơn liền hỏi. Thế nào, khối này cũng thích. Lý Chiêu Chiêu trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi, nàng luôn luôn ôm búp bê, thế là còn tại búp bê trên quần áo thói quen lau tay. Tô Lâm An, bỗng nhiên có chút lý giải khiết phích Mục Cẩm Vân, cách chương.